Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, đạt được. Dưới rừng vai lộ vẻ được tương đối yên lặng, nhưng là ở một cái địa phương nào đó một cái lửa chất ngồi bên cạnh một cái đang nướng khoai lang. Người này không phải người khác, chính là Smith Lâm, vẫn là nướng khoai lang tương đối khá ăn. Không biết mảnh đất này dưa là mùi vị gì, dưa lưới vàng, vẫn là ô mai, vừa lúc đó bỗng nhiên ở hắn bụi cỏ chung quanh bên trong có điểm động tĩnh. Cái này làm cho Smith Lâm có chút buồn rầu. Bất quá ngay tại hắn cảnh giác thời điểm ở trong bụi cỏ đi ra một con động vật nhỏ, để cho hắn cảm giác hơn nữa buồn bực. Hù chết ta còn tưởng rằng là cái gì chứ? Lúc này hắn yên tâm không thiếu vội vàng đem khoai lang lấy ra. Bởi vì có một đầu đã nướng khét. Hô tương đương, thật là nóng, Smith Lâm cuống cuồng ăn khoai lang. Kết quả thiếu chút nữa bị nóng đến. May hắn cầm khoai lang lại thả trở lại trên một tảng đá. Quả nhiên là nóng lòng không ăn nổi nóng khoai lang à. Làm sao cảm thấy lời này có chút quen thuộc. Thôi. Vẫn là ăn khoai lang đi, ăn khoai lang sau đó. Bởi vì không có chuyện gì có thể làm, ngày mai còn phải đi Carillon làm việc, cho nên hắn sẽ dùng lơ lửng thuật ở trên cành cây ngủ. Mà lúc này ở rừng ếch vận bên trong, Garrett còn tại vì bắt được cát trong tay mảnh vỡ đang chiến đấu. Garrett công kích cát thời điểm cũng không có dùng cái gì cao cấp ma pháp, cũng chỉ là thông thường hắc ám ma pháp mà thôi, mà cát cũng là tránh né hắn công kích, luôn luôn phản kích một chút. Hai người giao chiến mười mấy phút sau đó, Garrett kiên nhẫn cũng bị tiêu hao đến cực hạn. Cuối cùng lần nữa hỏi thăm cát một lần, giao ra bên trong tay ngươi mảnh vỡ. Ta tha ngươi, nếu không ta sẽ đưa ngươi đi gặp Thượng Đế. Cát biết mình coi như là giao ra mảnh vỡ cũng sẽ không còn sống. Dứt khoát trực tiếp chiến đấu đến cuối, ta sẽ không cho ngươi. Sấm sét thuật, cát trực tiếp đánh về phía Garrett. Garrett cũng là bị chọc giận. Lần nữa giao chiến thời điểm, hắn sử dụng cao cấp hắc ám ma pháp công kích cát. Nhưng là cát đối với hắc ám ma pháp hiểu không phải rất nhiều. Bất quá vậy có thể biết đây là cấm kỵ ma pháp. Ngươi lại có thể học tập hắc ám ma pháp. Xem ra ngươi không phải người tốt lành gì, ngu xuẩn Wilson lại có thể để cho ngươi đi theo dõi ta. Đừng lấy là ta không biết, nghe được Garrett những lời này. Cát bị chấn động kinh động, hắn không nghĩ tới cái này người lại có thể phát hiện hắn. Hơn nữa cũng biết hắn là Wilson phái tới. Ngay tại Cát ngẩn ra thời điểm, một cái hắc ám chi cầu đánh trúng hắn thân thể, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài 4 đến 5 mét xa. Nhưng là Garrett cũng không có buông tha, mà là tiếp tục công kích. Hắc ám nguyền rủa, cát lại bị đánh trúng, trực tiếp bị hắc ám ma pháp ngọn lửa cháy thành tro tàn. Mảnh vỡ đánh mất ở trên đất, Garrett đi tới, cầm lên mảnh vỡ, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ngày thứ hai, đang chờ cát tin tức Wilson nhưng là không biết chút nào đạo cát đã bị Garrett tiêu diệt. Bỗng nhiên Garrett bóng người xuất hiện ở nơi này. Đấu bồng màu đen xuống ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Wilson. Wilson tiên sinh, ngươi rất không lễ phép à. Phái người theo dõi ta. Chúng ta bây giờ nhưng mà quan hệ hợp tác à, mặc dù giọng nói chuyện rất bình thản. Nhưng là Wilson có thể thấy được đây là tức giận bùng nổ điềm báo trước. Hắn mặt không đổi sắc cười một tiếng, rất lễ phép trả lời đi ra. Thật xin lỗi, ta cũng không biết người ta sẽ đi rừng ách vận. Ta không nhớ rõ, chuyện này có thể là người ta lầm. Trong lúc vô tình đụng phải ngươi đi, Wilson, ngươi ngu xuẩn hành vi đã hoàn toàn chọc giận ta. Cho nên ngươi không có giá trị liền, nói xong. Garrett trực tiếp một đạo hắc ám ngọn lửa siêu trước Wilson bay đi. Nhưng là Wilson sớm có phòng bị, chật vật lăn lộn tránh khỏi, mà Garrett tiếp tục công kích giống nhau. Wilson ở Garrett trong công kích tránh né lần lượt hắc ám ngọn lửa. Nhưng là không có kiên nhẫn đang cùng Wilson chơi tiếp. Ở Wilson muốn né tránh công kích thời điểm, hắn cố ý làm một cái động tác giả, trên thực tế nhưng là không có công kích. Ngay tại Wilson né tránh qua một bên sau đó, hắn mới bắt đầu công kích. Wilson kêu thảm một tiếng, hoàn toàn bị bóng tối ngọn lửa cháy thành cho tàn. Mà ở rừng vai bên trong Smith Lâm thật sớm đứng lên vẫn là cùng tối hôm qua như nhau dự định. Nướng khoai lang tới, bất quá hắn mô bản trong không gian cũng có hắn thức ăn của hắn vẫn là góp một chút tính. Chỉ như vậy vừa ăn bánh táo vừa uống đồ uống, không lo lắng hướng Carillon đi đường, vẫn là bánh táo mùi vị dễ ăn một chút. Không quá ta làm sao cảm giác đây là đậu phộng vị bánh táo à? Ta chẳng lẽ chứa không phải đậu xa? Hắn theo bản năng nhìn một chút bao đeo khẩu vị. Bất ngờ là viết đậu phộng vị mấy chữ này. Cái này làm cho Smith Lâm muốn khóc à? Hắn không thích ăn đậu phộng. Kết quả cầm nhầm. Trên thực tế Smith Lâm không có cầm nhầm. Một bên mà nói đậu xa bánh táo vậy ở kệ hàng bên cạnh. Nhưng là bởi vì mỗi ngày đều muốn chỉnh quản lý hàng chiếc. Lena vì bớt chuyện kết quả là cầm đậu phộng vị bánh táo và đậu xa bánh táo đổi hạ vị trí. Là được bây giờ bộ dáng. Ai, thật may đồ uống là ta thích uống khẩu vị. Nếu không thì xong rồi, ngay tại hắn thì thầm thời điểm. Đã đi tới rừng nót ngạch ranh giới. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý. Nhưng là có một cái thanh âm quen thuộc nhưng là kêu hắn lại. Tiệm trưởng. Ngươi làm sao sẽ tới rừng nót à? Smith Lâm theo bản năng khắp nơi nhìn một chút. Phát hiện ở phía xa hô to người hắn sĩ Ryan. Hắn cười đi tới chào hỏi. Ryan ma pháp sư ngươi tốt. Ngươi tại sao sẽ ở rừng nót à? Ta nhớ ngươi không phải đang nghiên cứu thực vật sao? Ta cũng rất không biết làm sao. Bởi vì ta thu thập một ít nơi này thực vật không biết chuyện gì cũng khô héo. Ta muốn thu thập một ít thành tựu tiêu bản tới nghiên cứu, nghe được Ryan như thế nói. Hắn liền biết rõ, sau đó Ryan lại tái diễn hỏi một lần mới vừa rồi hỏi vấn đề. Tiệm trưởng, ngươi tới rừng nót làm gì? Ta phải đi Carillon nhìn ta một chút tiệm. Rất lâu không đi, cũng không biết thế nào, Ryan gật đầu một cái. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Tiệm trưởng. Kester hội trưởng thật giống như có chuyện tìm ngươi, vốn là để cho ta đi tìm ngươi. Nếu ngươi tới, nhớ đi một chuyến ma pháp sư công hội, Smith Lâm vừa định và Ryan nói với đừng rời đi. Kết quả nghe được Kester lại muốn tìm hắn tin tức, hắn cũng là sững sốt một chút, sau đó có chút buồn bực suy nghĩ, ta đi, ta không phải là trở về làm chuyện này, cầm một ít rau sao? Lại thế nào dính dấp đến những chuyện khác lên, cái này làm cho hắn cảm giác thế giới đối với hắn đều tràn đầy ác ý. Buồn giàu à, cực độ buồn giàu, ai tương đương bất quá tốt, ở nhiệm vụ lần này tốt tương đối dễ dàng. Hơn nữa thời gian đầy đủ, nếu là có đại sự gì nói ngược lại là có thể giúp một chút. Ta biết, Ryan ma pháp sư, ngươi tiếp tục thu thập đi, ta đi trước. Tạm biệt, có rảnh rỗi tới ta nơi đó chơi, biết tương đương, Smith Lâm chỉ như vậy, cáo biệt Ryan chạy tới. Carillon, nhưng là hắn không biết là lần này Kester xin nhờ hắn sự việc là rất chọc yếu một chuyện. Mà cùng lúc đó, Garrett cũng ở đây một cái địa phương bí ẩn chữa trị cửa ác ma. Bất quá cửa ác ma cũng không phải là tốt như vậy chữa trị. Ít nhất còn phải cần một khoảng thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tuyencv.com/taong-sins-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.